Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 758, kỳ quái cửa đồng xanh. Ngụy Thiên Thủy đổi tên, biến thành Lam Linh. Mỗi khi Nhâm Nhất gọi nàng Linh Linh thời điểm, luôn cảm giác mình trong lúc vô tình sẽ dẫn vào đến người hầu gái Lam Linh trong cảm tình. Hắn vì thế có chút khổ não, nhưng lại đáng chết không nghĩ dừng lại. Hắn mong đợi thấy Lam Linh đã quá lâu, lâu đến cho là đời trước chuyện xảy ra. Lúc này, hai người đã cách xa người nhà họ Ngụy thật sự ở cái thế giới kia. Lam Linh cũng không có đối Ngụy gia những người còn lại xuất thủ. Đây chẳng qua là uổng tạo sát lục mà thôi. Ngụy không việc gì tử, tỏ rõ thật sự có ân oán kết thúc. Nàng muốn đi tìm cái kia sinh nuôi mình bí cảnh. Tìm tới kia đóa nghe nói là Lam Sắc Hoa. Nàng muốn biết, chính mình đến tột cùng là nhân tộc hay là hoa yêu. Nhân trung quy muốn biết rõ mình thân thế lai lịch. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút, quyết định mang theo Lam Linh cùng lên đường. Hắn không yên tâm nàng một thân một mình ở trong hư không tìm. Cho dù nàng bây giờ đã là một hồn vương, nhưng là gặp đại quân dị tộc lời nói, hắn chút tu vi này thật không đáng chú ý. Lam Linh đối với lần này cũng không có ý kiến gì. Nàng đi nơi nào đều là thử vận khí. Nếu có thể ở Nhâm Nhất bên người đồng thời lịch luyện, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Nàng phát hiện, từ chính mình đổi tên kêu Lam Linh sau, đối với Nhâm Nhất liền càng ngày càng lệ thuộc vào đứng lên. Là thứ tình cảm đó bên trên không muốn xa rời. Nữ nhân đối ngưỡng mộ trong lòng nam tử một loại ái mộ chi tình. Nàng thích hắn, không liên quan hắn ưu tú dáng ngoài, hay lại là xuất sắc tu luyện. Coi như hắn ban đầu ở hồn học cung, còn là một cái gì cũng không phải chán nản học từ lúc. Nàng hảo cảm đối với hắn sẽ không từng phai mờ quá. Lúc trước, là bởi vì bị người khống chế, nàng không dám phản kháng Ngụy không việc gì, không dám phản kháng Ngụy ra cho mình quyết định hôn sự. Cho nên, đối với Nhâm Nhất vẫn luôn là lạnh lẽo cô quạnh, không dám tùy tiện đến gần. Nhưng là bây giờ, một người đàn ông chưa lập gia đình, một cái nữ chưa gả, nàng đối với hắn có ý tứ, hắn đối trong mắt nàng cũng có dấu thâm tình. Hai cái người hữu tình, tại sao lại không thể kết làm tình vợ chồng? Cho nên, Lam Linh lần đầu tiên cầm lên tú sống, lợi dụng đi đường lúc nghỉ ngơi sau khi, ở một cái khăn lụa bên trên, phí sức địa thứ thêu lên một chút vật, đây là định đưa cho Nhâm Nhất. Phía trên có nàng bình sinh lần đầu tiên hội chế uyên ương. Còn kém dùng kim chỉ biểu hiện ra. Nàng hy vọng, thông qua một cái cơ hội như vậy, Nhâm Nhất có thể biết mình tâm ý. Trên thực tế, Nhâm Nhất nơi nào có xem không rõ. Hắn chỉ trong lòng là còn có ràng buộc. Không cách nào buông ra chính mình. Chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy. Quét sạch dị tộc tu sĩ nói đường là dài đằng đẵng. Thế giới này lớn như vậy, cũng không ai biết có bao nhiêu dị tộc tu sĩ qua lại. Nhâm Nhất diệt nhất ba hữu nhất ba, đã hình thành thì không thay đổi máy thức công cụ sát nhân. Tạo vô biên sát lục, nhưng vẫn là không thấy được cuối dáng vẻ. Cái này không khỏi để cho người ta lòng sinh chán nản. Hắn trong xương nhiệt tình và bình, nếu là tiếp tục như vậy nữa, hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Tốt ở dạng này đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Đi ngang qua một thế giới thời điểm, rốt cuộc bị phá vỡ. Hắn đang ở cổ động chu diệt dị tộc tu sĩ lúc. Đột nhiên thấy mấy cái rất quái lạ tu sĩ. Bọn họ không có cùng còn lại dị tộc một loại tập kích nhân tộc. Ngược lại, thừa dịp nhân không chú ý thời điểm, thỉnh thoảng còn đánh lén một chút bên người dị tộc. Nếu như không phải Nhâm Nhất tay mắt lanh lẹ, thấy bọn họ hành động, đem mấy người kia loại bỏ bên ngoài. Nếu không mà nói, cũng đã sớm một gậy đi xuống. Hoàn toàn cắt lấy đem tánh mạng. Không lâu lắm, trong hư không dị tộc tu sĩ liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn lại mấy người kia, run rẩy đoàn kết lại với nhau. Sư phó, đây là nơi nào tới người mạnh? Hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Quá đáng sợ, ngày mới vừa rồi. Đối phương cơ hội phong tỏa ta thật sự coi chính mình lại phải chết. Nói chuyện hai người, Một người mặc bạch y, một người mặc quần áo đen. Giống nhau là hai người trên đầu đều mang rộng nón lá, đem gương mặt che phủ được nghiêm nghiêm thật thật. Mà sở dĩ nghĩ rằng bọn họ là dị tộc, mà là bởi vì bọn hắn mặc quần áo cùng tầm thường nhân tộc tu sĩ khác nhiều. Xem ra giống như là từ trên người dị tộc lột xuống. Lại bên cạnh bọn họ hai cái lão gia hòa, tóc bị nhuộm đủ mọi màu sắc, trên mặt mũi cũng có chút khẽ biến hóa, nhìn không được tự nhiên, càng giống như là cố ý cải trang quá. Thua thiệt Nhâm Nhất thần hồn cường đại, lúc này mới ở 10 triệu người dị tộc chính giữa, đem 4 người này chọn đi ra. Lúc này nghe được hai người đối thoại, Nhâm Nhất trong đầu lại nhô ra hai cái người quen biết. Đó chính là Bạch Ngân Thiên cùng Hắc Nha. Theo bên người lão đầu mở miệng nói, Nhâm Nhất càng phán định hai nhân thân phận. Một người trong đó tất nhiên là giới chủ lão đầu, đã từng hạ giới tạo vật thần, thiếu chút nữa đem hắn nấu lão ra hòa. Hai người các ngươi ngu ngốc, nhanh câm miệng cho ta. Đến lúc nào rồi rồi, vẫn còn nói những thứ này. Nếu là nhiệt mau trước mắt hồn vương cảnh tiền bối, đem 4 người bọn họ diệt còn không phải nhẹ nhàng thoải mái chuyện. A, ta tưởng là ai? Nguyên tới vẫn là người quen. Lão đầu, thế nào? Không nhận ra sao? Giới chủ lão đầu đưa mắt nhìn một chút Nhâm Nhất. Gương mặt này là như vậy xa lạ, có chút mờ mịt phân đạo. Tiền bối, chúng ta nhận biết. Tiền bối, nhớ lúc đầu, người lão nhân ra mở miệng một tiếng tiểu gia hòa, còn dùng một chiếc vại lớn kêu ta. Thiếu chút nữa không đem ta nấu chín. Thế nào? Chỉ chớp mắt mới 2 năm, cái này thì không nhận ra. Tê, ta thiên, là ngươi, tại sao có thể là Nhâm Nhất? Ngươi mặt, làm sao bây giờ đến? Bây giờ Nhâm Nhất mặt, hay lại là thiên cơ? Cùng trước hắn kia trương làm ăn mày lúc mặt một chút bất đồng. Cái cũng khó trách giới chủ lão đầu không có nhận ra hắn. Cái này, ở hạ giới thời điểm, đã từng tử qua một lần. Đi một chuyến vong linh đại thế giới thì trở thành như vậy. Nhâm Nhất cũng rất bất đắc dĩ nói, tử một lần liền đại biến mặt, hắn không một chút nào muốn như vậy. Chết, nếu chết thì như thế nào có thể sống? Này này này, chẳng lẽ ngươi là chuyển thế sống lại? Không có không có, lại không thấy chuyển thế, cũng không có cái gì trọng sinh, ta vẫn là ta. Tránh thoát vong linh đại thế giới gông cùm xiềng xích sau, ta vẫn là trạng thái như vậy. Bây giờ ta cũng còn là cái nhân đi. Nếu như không phải, chẳng lẽ là vong linh? Nhâm Nhất tâm lý đối với chính mình gặp gỡ cũng rất bất đắc dĩ, tràn đầy cảm giác vô lực. Ai tới nói cho hắn biết hắn rốt cuộc sống hay chết? Cũng may giới chủ lão đầu không hổ là sống mấy vạn năm nhân vật, đối với lần này cũng có chính mình một phen giải thích. Khụ, truyền thuyết có thể phá vong linh đại thế giới vong linh sắp có được vĩnh sinh quyền lợi, ngươi có phải hay không là nhân ta không biết. Nếu ngươi nói là thật lời nói, ngươi đem vĩnh sinh bất tử là một cái không ở trong ngũ hành tồn tại, ngươi có thể nói mình là nhân, là yêu, là thần, là đầy đủ mọi thứ, cũng có thể nói ngươi cái gì cũng không phải. Tóm lại, chính là một vượt qua tự mình một nhân vật như vậy. Nói thật, lão đầu không nghĩ tới ngươi sẽ chạy nhanh như vậy. Ban đầu như vậy đối với ngươi, cũng chỉ là hy vọng ngươi một ngày nào đó có thể đuổi qua lão đầu từ bước chân. Không thể tưởng, không để ý mất đi ngươi bóng dáng. Hồi tưởng lại, ngươi đã lớn lên chọc trời người khổng lồ. Hồn vương. Ngươi lại là hồn vương. Ha ha ha, ông trời già cuối cùng không tệ với ta, để cho ta đợi đến rồi ngày này. Giới chủ lão đầu cười có chút điên cuồng. Nhâm Nhất nghe tê cả da đầu. Lão đầu, ngươi kết quả muốn làm cái gì? Cái gì vĩnh sinh bất tử? Nói như vậy khoa trương. Một con kia mắt qua lại thời điểm, hắn còn không giống là cái yếu kê một dạng bị đối phương uy thế chèn ép không thở nổi. Như vậy nhân vật mạnh mẽ, một hơi thở cũng có thể diệt hắn này cái mạng nhỏ. Trường sinh bất tử, trong mắt hắn, vậy thì căn bản là không có khả năng chuyện. Giới chủ lão đầu cười đủ rồi, lúc này mới hơi chút thu liễm một chút thần sắc, tràn đầy động lực nói. Có một chỗ, nơi đó thẳng đứng một đạo thanh đồng môn, yêu cầu thu góp 1000 cái hồn vương mới có thể mở. 1000 cái hồn vương? Lão đầu, ngươi đang ở đây nói vớ vẩn đâu rồi? Trên đời này có thể có 500 cái hồn vương, ta coi như ngươi là cái này. Nhâm Nhất đối với hắn giơ ngón tay cái lên, giọng khó nghe nói. Giới chủ lão đầu không được tự nhiên ho khan một chút. Khụ, đừng nói 500 cái, 300 cái ta đều thu thập không đủ. Đã như vậy, ngươi kích động cái gì? Không biết, còn tưởng rằng hắn Nhâm Nhất là người cuối cùng, sẽ chờ hắn đi mở ra gì đó thanh đồng môn. Lão đầu, cửa kia bên trong rốt cuộc có cái gì ly kỳ, cho ngươi như vậy nhớ. Không biết, cửa kia hằng cổ đến nay, cùng thiên địa cùng mục nát, nhật nguyệt đông quang trần. Chỉ có một ghi chép mở cửa truyền thuyết, thiên hồn đấu phá thanh đồng mở. Tất cả mọi người đều đang nói là yêu cầu 1000 cái hồn vương. Lão đầu hiểu lại không phải như vậy. Có lẽ là yêu cầu một cái hồn thức vượt qua một thiên hồn vương đại năng giả. Mà ngươi, Nhâm Nhất, chính là như vậy nghịch thiên tồn tại. Nhâm Nhất gãi gãi lỗ tai, bắn ra một đống giấy tai sau. Nhàn nhàn nói, người lão ban đầu hấp tấp để cho ta tới cái thế giới này. Chẳng lẽ cũng đã dự liệu đến ta có thể một người đỉnh thiên quân vạn mã? Tiểu tử, người nghĩ gì chứ? Nói cho ngươi biết, ta trên thực tế đã vơ vét 300 cái hồn vương. Nguyên bổn định từ từ bồi dưỡng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đem hồn vương gọp đủ. Chưa từng nghĩ, những thứ này dị tộc tu sĩ tới, ngay trong bọn họ hồn vương số người không thấp hơn nhân tộc. Mấy người chúng ta xen lẫn trong nhóm người này dị tộc tu sĩ bên trong, mục đích chính là đem dị tộc hồn vương khống chế. Ngay bây giờ, trải qua chúng ta một phen cố gắng, đã khống chế 200 cái dị tộc hồn vương. Tin tưởng, lại không bao lâu, 1000 cái luôn có thể gọp đủ. Tê, không trách mấy người các ngươi cũng không chạy trốn, cải trang xen lẫn trong dị tộc bên trong. Nguyên lai là ở xem tình thế mà làm đi. Ha ha, bây giờ được rồi, có ngươi đang ở đây, chúng ta không cần phiền toái như vậy. Thử trước một chút lại nói. Nhưng là, coi như phải thử, cũng phải trước tiên đem dị tộc dọn dẹp sạch sẽ rồi hãy nói. Mặc dù Nhâm Nhất cảm thấy mệt mỏi, nhưng là, loại sự tình này vẫn là phải làm. Dị tộc quá mức hung tàn, mặc cho bọn họ khắp nơi làm ác, thua thiệt còn là nhân tộc. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Ha ha, người đây coi như xem thường nhân tộc đi. Không phải chỉ có một mình ngươi tại hành động. Trên thực tế, ở ta cùng nhau đi tới thế giới, đã bị dọn dẹp thất thất bát bát. Còn lại dị tộc tán lạc tu sĩ, đã không đủ gây sợ. Thật sao? Ta phải chính mắt thấy được mới được. Các ngươi ở nơi này chờ ta chốc lát, ta lập tức trở lại. Nhâm Nhất kéo Lam Linh, ở tiểu bối bối thiên thế kính dưới sự dẫn động, nhanh chóng qua lại, chỉ là một trong nháy mắt, đã xuất hiện ở bên ngoài 10 triệu dặm một thế giới. Nơi đó nhân tộc đang quét chiến trường, trong hư không lưu lại vô số dị tộc tu sĩ thi thể. Xem ra, ở nơi này một lớp trong chiến đấu, nhân tộc rốt cuộc chiếm cứ phía trên. Hắn cảm thấy vui vẻ yên tâm, lại cũng không thể mã hổ đại ý, tiếp tục tuần tra hạ một thế giới. Kết quả nhiên như giới chủ lão đầu nói như vậy. Nhân tộc cường giả đã báo đoàn chung một chỗ. Dị tộc muốn lấy nhiều khi ít, chỉ có thể bị không tình tiêu diệt mà thôi. Như thế đi thăm mười mấy thế giới, đều là trạng thái như vậy. Hắn không khỏi buông xuống căng thẳng tâm huyền, chuyển mà trở lại giới chủ lão đầu vị trí phương. Lúc này, đám người này đối với Nhâm Nhất đột nhiên biến mất còn có chút không giải thích được. Chính không biết phải chờ đến bao lâu lúc, lại thấy Nhâm Nhất mang theo Lam Linh đột nhiên phát hiện thân. Dọa mọi người giật mình, người này tới vô ảnh đi vô tung, cực kỳ dọa người. Khụ, mới vừa rồi chính là đi bộ khắp nơi một cái hạ, không phải muốn đi mở thanh đồng môn mà. Vội vàng, thử hoàn, chúng ta còn có khác việc cần hoàn thành. Nhâm Nhất thúc giục, giới chủ lão đầu vốn là cũng không dằn nổi, tất nhiên không nói thêm cái gì. Đoàn người ở tại dưới sự hướng dẫn, hướng xa lạ hư không bay đi. Lần này, đi ước chừng không sai biệt lắm 10 ngày nửa tháng, này mới thấy được một cái mơ hồ đường danh. Cánh cửa kia môn to lớn thanh đồng môn, cứ như vậy trôi lơ lửng ở trong hư không. Nó thông thiên một loại cao lớn, nhân đứng ở trước mặt, chỉ có thể nhìn thấy đem 10% hình ảnh. Phía trên có rất nhiều tài liệu cùng thú tộc phù điêu. Có thể nói là bao la vạn tượng, chỉ cần ở trên thế giới này xuất hiện qua tài liệu. Chỉ cần dùng tâm, cũng có thể ở phía trên tìm tới. Lam Linh lần đầu tiên nhìn thấy sau, liền không kịp chờ đợi đi tìm kia ngụy không việc gì trong miệng đóa hoa màu xanh lam. Nàng dọc theo khung cửa bay rất lâu, lâu đến con mắt cũng nhìn tốn, bay đến thanh đồng môn một nửa khoảng cách lúc, ngẩng đầu thấy, cũng không thấy một chút lam. Cõi đời này màu gì hoa đô có, chỉ có đặc biệt lớn, lam sắc, còn có thể dựng dục một đứa bé, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Đang lúc nàng tâm lý chợt cảm thấy thất lạc, chuẩn bị trở lại lúc, đột nhiên thấy Nhâm Nhất lôi chính mình hướng một chỗ chạy đi. Chúng ta này là muốn đi nơi nào? Lam Linh không có cự tuyệt, chỉ là có chút nghi ngờ mà thôi. Ta dẫn ngươi đi tìm đóa hoa kia, ta biết ở nơi nào. Nhâm Nhất mục tiêu rất rõ ràng, hướng thanh đồng môn phía trên nhất chạy đi. Cửa này cao bao nhiêu không ai nói rõ được, cho dù mạnh như Nhâm Nhất, cũng hao tốn ít nhất tam ngày thời gian, mới đem Lam Linh mang tới kia thanh đồng môn đỉnh cao nhất nơi. Nhìn, kia hoa ở nơi nào? Không cần Nhâm Nhất nói, Lam Linh cũng nhìn được. Cái cửa này khung bên trên, liền điêu khắc như vậy càng nhiều lam sắc hoa, đang ở nộ phóng đến. Mà bên trong, lại có một trẻ nít nhỏ dáng vẻ, cùng ngụy không việc gì bảo hoàn toàn ăn khớp. Đây chính là dựng dục Lam Linh mẫu hoa. Sâu trong linh hồn dâng lên quen thuộc cảm giác thân thiết, để cho Lam Linh trong nháy mắt có loại muốn rơi lệ xung động. Nàng nguyên lai thật là một cái hoa yêu biến ảo nhân. Linh Linh mau nhìn, phía trên này có ghi lại, này hoa kêu Lam Tinh Sa, phía trên có một chuỗi kỳ quái con số, nói không chừng chính là kỳ suất không có thời gian địa lý phương vị. Chỉ cần chúng ta giải mã, liền có thể tìm được nó. Thật sao? Ta đây tìm tờ giấy đem nó ghi xuống. Lam Linh không để ý tới cảm thụ quá nhiều, dựa theo phía trên đánh dấu, bắt đầu hái nhặt lên đến. Con số có chút nhiều, mang theo đủ loại kỳ quái chữ. Thoáng qua nhìn một cái, có chút làm người ta không sờ được đầu não. Lúc này ghi chép một lần, số liệu này ở tâm lý quá qua một lần sau, nhưng là đột nhiên trở nên rõ ràng trong sáng. Ta biết nó ở nơi nào. Lam Linh kích động vừa nói, mấy con số này, thật giống như là đặc biệt vì nàng mà sống. Tự học xem hiểu sau lưng hàm nghĩa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.